Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 374, đổi đối thủ. Đem vĩ thú ngọc đổi lại phương hướng, phóng đến không trung sau. Yagami Kyo một tay duy trì khí công ba, hắn lại từ từ giảm bớt khí, nhượng hư cẩu pháo, từ từ đi tới trước người hắn, chia tạp chí trùng chia uống, hư cẩu pháo lấy hắn khí công ba. Đi tới trước người hắn lúc, Hiu Yagami Kyo từ thiên long đầu nhảy xuống, sau đó từ dưới lên trên, tăng cường cuồng bạo ba uy lực, đem hư cẩu pháo phương hướng, giống vậy đổi lại, đánh đến không trung. Mục tiêu, chính là không trung sẽ phải tung tích vĩ thú ngọc, phanh hưu ầm, cuồng bạo ba, hư cẩu pháo, vĩ thú ngọc ba chiêu đụng vào nhau xảy ra nổ lớn, cường đại như thế nổ mạnh, nhượng phụ cận đây giống như là xảy ra thập cấp động đất một dạng. Yagami Kyo cùng thiên long, với tam vĩ thú lần này giao thủ, nhắc tới khả năng sẽ rất lâu, nhưng cái này xảy ra cũng chính là tại mấy giây thời gian. Yagami Kyo làm như vậy, ai cũng nhìn ra hắn dùng ý là cái gì. Đối mặt loại tình huống này, còn bảo vệ lục địa không bị phá hư, từ đó lựa chọn nhượng những thứ này mạnh mẽ chiêu thức trên không trung nổ mạnh. Chín ma ha trong cơ thể Namikaze Minato cũng chú ý tới cái này, không thể không bội phục thiếu niên này. Người này mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải một cái gì cũng không có người. Ngũ ảnh cũng đều nhìn ra, giải quyết chiêu này Yagami Kyo, lần hai đi tới thiên long trên trán đứng, nhìn ba thú, bị các ngươi âm một cái. Hừ, năm đó ngươi cũng là hướng ta dùng qua chiêu này, tứ vĩ khó chịu nói, mới vừa rồi khoảng cách gần như vậy đối chiến, nó cũng bị thương, hơn nữa còn không dễ chịu, như vậy đều không bắt được tiểu tử này. Tam vĩ Sanbi nói, mới vừa rồi đã là bọn họ nghĩ hồi lâu biện pháp. Thậm chí tứ vĩ đều hy sinh không ít, như vậy đều không thể đem hắn thiên long cho hủy diệt. Điều này thật sự là rất khó khăn làm, hắn hai loại năng lượng có thể tùy ý sử dụng, mà còn, kia long cũng có chính mình tuyệt chiêu. Ứng phó, càng khó mà giải quyết. Bát vĩ nói, như vậy đi, ta cùng tôn cùng một chỗ quấn cuồng sư. Nhượng cửu vĩ tới, như vậy phỏng chừng liền có biện pháp. Tam vĩ Sanbi dùng nội tâm trao đổi, cũng chỉ có thể như vậy. Bát vĩ nhanh chóng liên lạc lên cửu vĩ, đem kế hoạch nói cho nó biết. Đây là vĩ thú chuyên dụng nội tâm trao đổi. Yagami Kyo cùng cuồng sư cũng dò xét không tới bọn họ nói là cái gì. Gào Kurama cùng chín ma ha hú lên quái dị, liền cùng một chỗ chạy về phía Yagami Kyo bên kia, mà tôn còn có Sanbi vừa vặn thác thân mà qua. À đây, đổi đối thủ, nhìn thấy biến chuyển này, tại chỗ người đều ăn kinh một cái, không nghĩ tới lại có thể như vậy biến hóa. Cho dù là Yagami Kyo đều ngẩn người một chút, không có đến cửu vĩ qua tới bên này, đem Sanbi cùng tôn đổi qua đi quấn cuồng sư. Cứ như vậy, mạnh nhất hai đại vĩ thú liền liên hợp lại. Cuồng sư đối mặt hai cái cửu vĩ, nhưng thật ra là đánh ngang tay. Nói cách khác, cuồng sư cùng thời kỳ toàn thịnh cửu vĩ đánh nói, khẳng định chính là bất phân thắng bại. Tiếp tục nữa cũng không cần thiết. Hai đứa chúng nó người đều biết rõ. Hiện tại đổi Sanbi cùng tôn tới. Cứ việc tam vĩ cùng tứ vĩ liên hiệp, không đánh lại cuồng sư, nhưng là kéo vẫn là có thể. Mà Yagami Kyo cùng thiên long hợp tác, có thể làm được áp chế bát vĩ, tứ vĩ, tam vĩ liên hiệp, nhưng là không thể nhanh như vậy là có thể bắt lại. Hiện tại đổi cửu vĩ tới, mạnh nhất hai cái vĩ thú liên hiệp nói, như vậy cái này thắng lợi thiên bình, thì có thể sẽ nghiêng về. Mẹ kiếp, người nào mẹ nó nói vĩ thú không có đầu óc. Yagami Kyo quả thực không nhịn được thấp chửi một câu. Tiểu tử, nhịn ngươi rất lâu, cùng Sukaku lúc giao thủ sau khi, ngươi nói ngươi ngược đãi ta, mà còn ba phen mấy bận dạy hư Naruto, để cho ta cũng chịu khổ không ít, trọng yếu nhất là, còn đem bản đại gia nữ nhi cho ngâm đi, hôm nay ra liền tính với ngươi tính sổ. Kurama cùng Yagami Kyo ăn Tết. Dạng này tính tới nói, vẫn là rất lớn. Cái gì? Cửu vĩ nữ nhi? Nghe cái này, không ít người đều ngẩn người một chút. Điều này hiển nhiên không khoa học a. Cửu vĩ còn có hậu đại à? Akatsuki người cũng giống vậy sững sờ. Cái này căn bản không nghe nói a. Ngao ô, lúc này, Konoha quần chúng bên kia, xuất hiện một mực màu trắng như tuyết hồ ly. Bản thể giống vậy cao lớn, có thể cùng cửu vĩ một dạng cao lớn, mà còn, bộ dáng cùng cửu vĩ cơ hồ chênh lệch vô cùng. Chẳng qua là khác nhau là, cửu vĩ là màu đỏ, có 9 cái đuôi, nhưng bây giờ xuất hiện cái này hồ ly, chính là màu trắng, chỉ có 8 cái đuôi. Chỉ có Konoha người, Orochimaru các loại, chờ, biết rõ tuyết ly thân thế. Nếu không nói, còn lại quốc gia người đều là không biết rõ. Đương nhiên, Mei Terumi giống vậy biết rõ. Temari cũng biết rõ. Đột nhiên này xuất hiện màu trắng hồ ly. Nhượng tứ vĩ, tam vĩ, bát vĩ tất cả dừng tay. Nhìn cái này xuất hiện bát vĩ tuyết hồ. Cơ hồ dài cùng cửu vĩ không sai biệt lắm. Chẳng qua là cái đuôi thiếu một cái. Lông là màu trắng. Lỗ tai không có cửu vĩ dài như thế. Này này cửu vĩ. Chúng ta thế nào không biết rõ ngươi còn có sinh đôi muội muội. Kiyuki cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Dựa theo đạo lý mà nói. Có chừng mấy cái đuôi. Đều là vĩ thú A. Đặc biệt là hồ ly. Còn có mấy cái đuôi. Cũng chính là cửu vĩ hồ Á. Nhưng là. Cái này màu trắng hồ ly lại là cái nào? Cát, đùa gì thế? Chúng ta là thế nào sinh ra? Có bao nhiêu cái? Chẳng lẽ ngươi không biết không? Chín ma ha khó chịu đối với. Đúng, Giyuki nói. Khó nói. Lão già kia đối với ngươi mong đợi cao như vậy. Phỏng chừng nhất định là lừa gạt lấy chúng ta. Nhiều sáng tạo một cái yêu hồ đi ra cũng không nhất định. Tôn là cũng là nói. Có đạo lý. Sanbi cũng nói giúp vào. Ngu ngốc nàng là nữ nhi của ta. Năm đó bản đại gia một đêm phong lưu lưu lại loại. Kurama cùng chín ma ha trăm miệng một lời đối. Với, đúng, tam vĩ, tứ vĩ gầm hét lên. À đây, nghe cửu vĩ gầm thét. Tam đại vĩ thú, cộng thêm trừ Konoha ở ngoài tất cả mọi người. Đều thật là khiếp sợ tin tức này. Quá giả. Ha ha ta là phải gọi các vị thúc thúc đây. Hay là thế nào dạng? Tuyết Ly đối với cái này không có chút nào để ý. Hiển nhiên là đã thành thói quen. Ách tam vĩ, tứ vĩ, bát vĩ đều mất ngôn ngữ năng lực. Cái này đáp ứng còn chưa đáp ứng. Dầu gì cũng là cửu vĩ nữ nhi. Nhưng vấn đề là, ta không phải là người A. Cái này thúc thúc gọi. Thật giống như cũng quá không tốt sao? Phanh. Tuyết Ly khôi phục lại nguyên bản người bộ dáng, là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ yêu nữ, bởi vì nàng cái mông sau còn lung lay 8 cái đuôi. Thậm chí lỗ tai cũng là hồ ly lỗ tai, nhìn như vậy một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, rúc vào Yagami Kyo trong ngực, tất cả mọi người hâm mộ đồng thời, lại rất là sợ hãi kinh hoàng, thậm chí có lòng người nghĩ, đêm nay trên không phải thành người thú giao sao? Thú vị sao? Mùi kiểu nào? Cảm giác làm được hả? Kích thích không? Có hay không? Căn bản không dừng được cảm giác. Mau mau. Khác. Đừng. Biến thành như vậy. Xem ta đều cảm thấy khó chịu. Yagami Kyo chính là nhượng Tuyết Ly biến trở về người bình thường. Dáng vẻ. Nếu không tối nay hắn liền không nghĩ tại nàng thân thượng sách ngựa lao nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.